Chương 1. 162 luyện tập hàng. An Nam Vương phủ Huệ An quận chúa trong khuê phòng liên tục truyền ra một mảnh thất linh bát lạc đánh đập âm thanh, đã liên tiếp nửa canh giờ chưa từng đứt đoạn. Quận chúa. Nam hộ vệ trở về. Thiếp thân thị tỳ nơm nớp lo sợ che đậy nhập môn, kém chút bị đối diện ném tới chén trà đập trúng đầu, thất kinh trở mình một cái lăn trên mặt đất củ ONGQTGA đầu cầu xin tha thứ. Ngu xuẩn, còn không gọi tiến đến Huệ An quận chúa thở phì phò tại ghế bành bên trên ngồi xuống, hung hăng vô bàn một cái. Một tên tương tự anh nông dân đen thanh niên sải bước đi vào, chắp tay thi lễ, quận chúa. Thuộc hạ tra được, đội xe là hướng Tây Cửu Thành phương hướng đi. Tây Cửu Thành là địa phương nào quận chúa lông mày đứng đấy? Tây Cửu Thành khoảng cách Vương Đô rất xa, là cái thành trì nhỏ. Thái tử ca ca phái người đi chỗ đó làm cái gì? Huệ An tự lẩm bẩm. Thuộc hạ còn tra được, thái tử hai ngày này dặn dò người trong thành trắng trợn chọn mua một phen, mua rất nhiều cô nương ra vật dụng nữ nhân. Huệ An thanh âm cao quãng tám dơ lên, cùng lấy trùng điệp một trưởng rơi trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt một cái tiểu tiện nhân. Lu Cờ Na Ho tại nàng không biết rõ tình hình tình trạng hạ, thái tử điện hạ lại bị một cái tiểu tiện nhân câu được niên khuê, ta muốn ngươi lập tức mang hai người theo sau. Đến Tây Cửu Thành cha rõ ràng tiện nhân kia lai lịch. Huệ An quận chúa thanh âm lạnh đến bỏ đi. Là quận chúa. Niên khuê gật đầu, pha y chăng muốn đem người bắt trở lại không cần. Huệ An cắn sau răng rãnh, đưa tay đem một đầu cái hộp nhỏ đẩy tới niên khuê trước mặt, ngươi để kia tiểu tiện nhân ăn vào cái này là đủ. Huệ An giật giật khoe môi, lộ ra một vòng ác độc ý cười, ta muốn tiện nhân kia muốn sống không được muốn chết không xong. Dám cùng với nàng cành vàng lá ngọc Huệ An quận chúa cướp đoạt thái tử ca ca sủng ái, vậy liền để tiện nhân này quãng đời còn lại đều đau đến không muốn sống tốt. Điện hạ, hồi gió nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào đình nghỉ mát bên ngoài thi lễ một cái. Thái tử ngồi tựa tại chàng trịt bên cạnh, một phái thanh thản nhĩ nhã, ngón tay thon dài ở giữa vê thành mấy hạt bánh ngọt bột phấn, hướng trong hồ ném đi. Huệ An quận chúa phái ba cái thị vệ đi Tây Cửu Thành. Trong đó có một người, gen thể bảy tầng. Hồi phong, lệnh thái tử ngón tay có chút dừng lại. Đáy mắt trải qua một chút lạnh lùng chế dễ ước, thái tử thanh âm nhàn nhạt nói, theo nàng. Quá coi thường tiểu bảo bảo thế nhưng là sẽ chết nha. Tâm tình, không hiểu có chút kích động đâu. Tiểu bảo bảo tại Tây Cửu Thành dàn xếp lại, cũng hẳn là rất nhàm chán. Ba thằng ngu cho nàng luyện tay một chút cu nở dê rất không tệ. Điện hạ, đại vương có chiếu. Đọc. Thái tử quét nhẹ ống tay áo, thanh âm nhạt nhẽo. Lớn vương chiếu gọi, mấy ngày liên tiếp thi khôi làm hại vương thành, cứ thế dân chúng lầm than, bách tính khốn khổ. Quả nhân lo lắng, sớm đêm khó ngủ. Nay quyết nghị đi hoàng nu ý vì dân cầu phúc, lập tức lên đường. Chắc lệnh thái tử giáng quốc, xử lý thường ngày quốc vụ. Sau giờ ngọ gió hè, khẽ vướt qua thái tử khuôn mặt. Mặc dù thời tiết mười phần nóng bức, có thế truyền chỉ thái giám lại cảm thấy từng trận hơi la nhờ truyền đến, đọc xong chiếu thư, cả người tay chân có chút cứng đờ đứng ở đằng kia một cử động nhỏ cũng không dám. Thái tử mắt phượng trao lên, giống như cười mà không phải cười. Đại vương còn mang theo ai? Mặc dù thái tử không có nổi giận, nhưng vẫn như cũ cảm giác được đáng sợ nộ khí, truyền chỉ thái giám nơm nớp lo sợ nói, đại vương. Mang theo Trịnh Quý Phi cùng chúc chúc quý nhân ửm còn có truyền chỉ thái giám toàn bộ ba lạp báo lên mấy cái mỹ nhân danh hiệu. Thái tử gật gật đầu, đầy dây quặng cu é chi quang, lui ra đi. Truyền chỉ thái giám lau mồ hôi, vui vẻ nhi rời đi. Luôn cảm thấy phía sau một cỗ gió mát hàn ý đánh tới, đại vương cứ như vậy ném một đống cục diện rối rắm chạy trốn, quá thái tử điện hạ. Chân thực được sẽ để cho ngài bình yên vượt qua từng cái mỹ hảo giả ngày nghỉ a, chỉ có mỹ nhân có phải là quá đơn điệu một chút. Thái tử mắt phượng nhắm lại tự lẩm bẩm một tiếng, ném mấy cái thi khôi đi qua, để đại vương bên kia náo nhiệt một chút đi. Hồi phong, đại vương thỉnh tự cầu phúc. Tây Cửu Thành. Kiều Bảo Bảo hấp thu xong cuối cùng một khối huyền thạch, ngửa đầu quan sát ngoài cửa sổ ám trầm sắc trời. Tiểu thư, có vị phất hiểu tông thiếu niên, tự xưng Đoạn Nguyệt. Cầu kiến. Đoạn Nguyệt tại sao chạy tới rồi?